Phong Thần Châu, chương 3551, vì bảo hộ hắn mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chém ra một kiếm, kiếm quan tỏa ra xung quanh, choang, vương khí và bảo khí siêu phẩm đã va chạm vào nhau, đao khí và kiếm khí đều rít gào, cả không gian bây giờ dường như đã bị đóng băng. Lúc này, cơ thể Tần Ninh lùi về sau, nhảy xuống đầu rồng, hai người Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông đều bị ngăn chặn, cái gì thế? Bây giờ, sắc mặt cả hai đầy dự khiếp hãi, Tần Ninh đã đỡ được đòn đó, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao hắn có thể chống lại một chiêu được hai vị bán vương dốc hết sức lực đánh ra chứ? Hiện tại, sắc mặt hai người đều tăm tối, một chiêu toàn lực ấy đã hao phí rất nhiều linh khí và linh thức trong cơ thể bọn họ, cứ ngỡ rằng nó có thể giết được Tần Ninh, nhưng ai ngờ là Tần Ninh đỡ được chứ? Lúc này, khóe miệng Tần Ninh chảy ra chút máu. Trông đỡ một chiêu này quả thật rất nguy hiểm. Một kích toàn lực của hai vị bán vương, uy lực cường đại cỡ nào, đừng nói là thiên nhân tứ bộ, cho dù là thiên nhân thất bộ sơ ý một chút thôi cũng sẽ chết. Nếu không nhờ thần hồn băng hoàng chuyển hóa linh thức gia tăng thêm, cường độ linh thức hiện tại của hắn mạnh tương đương với thiên nhân thất bộ, cơ thể mạnh mẽ cũng do nhất văn của lôi thể thiên cương tăng cường. Nếu không nhờ vậy, hoàn toàn không thể ngăn được một kích này. Thân thể cùng linh thức đều là cấp bậc thiên nhân tứ bộ siêu việt, hai vị bán vương thầm nghĩ muốn dùng một kích chém giết hắn, không đời nào. Tần Ninh nhìn về phía hai người, ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt ta, người cấu kết cùng thiên đế các đều đáng chết, hừ một tiếng. Tần Ninh từng bước tiến lên, hơi thở cường đại trong cơ thể phóng thích cả ra, lúc này, Lôi Long dùng một móng vuốt vung chết Tông Hoài An, máu tươi bắn ra, Diệp Bắc Tâm cùng Diệp Vấn Đông hoàn toàn hiểu được. Đại thế đã mất. Không giết được Tần Ninh, bọn họ sẽ phải chết. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bảo Vương cùng Diệp Vương chắc chắn sẽ giết ngươi. Diệp Bắc Tâm giống giận, chỉ tiếc. Lôi Điện Thánh Long nhìn bằng đôi mắt lạnh như băng. Lời nghe tiếng gào giận dữ này, ầm một tiếng. Hai thân thể bị hai móng của Lôi Điện Thánh Long bắt lấy. Mạnh mẽ siết chặt đến chết. Âm thanh rầm rầm vang lên. Hai cỗ thi thể rơi xuống mặt đất. Lúc này, bên trong Diệp gia, Diệp Vấn Khôn, Lục Mạch Mạch Chủ, sắc mặt âm trầm, đã chết. Đều đã chết, tứ đại phó lâu chủ danh tiếng hiển hách của Thiên Bảo Lâu, thương hội Diệp gia, sáu vị mạch chủ trong thất mạch, xong đời. Trêu chọc phải Tần Ninh đều đã chết. Giờ khắc này, Tần Ninh đứng phía trên Lôi Long hờ hững nhìn xuống dưới, bốn vị bán vương ra tay. Kết quả không cần nói cũng biết, Tần Ninh hơi nhắm hai mắt lại, Đế Lâm Thiên, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cấu kết cùng Địa Tâm, cấu kết cùng Thánh Nhân Cửu Thiên. Còn có chuyện gì ngươi không thể làm sao? Tiếng rồng ngâm vang vọng, trận chiến đã bắt đầu trở nên đẫm máu. Bởi vì phát hiện ra bí mật của bá chủ vô cực thần Sơn tại Cửu U Đại Lục, phát hiện ông ta cấu kết với ma tộc, vì bảo hộ hắn mà chết. Cách chương.